Chiến thần bất bại, chương 3770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì đệ tử thân truyền của Lý Quang Tổ cũng cực kỳ ít ỏi. Ai nấy đều là sự tồn tại nói một là một ở bên trong điện huyết ma. Nếu như ban nãy người này để lộ thân phận thì e rằng ngay cả Từ Lương cũng phải dập đầu mà vái lại. Mà đối với những người sắp sửa tới đàn tế để hiến dâng tinh huyết của mình mà nói thì Triệu Chí Phi tuyệt đối là một nhân vật vĩ đại. Lần này hắn cũng trà trộn vào bên trong đám người, chẳng qua chính là để quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Rất rõ ràng, những hành động và lời nói của Tiêu Chính Văn ban nãy đều đã lọt hết vào trong mắt Triệu Chí Phi. 10 thì có tới 8-9 phần hắn cũng liên tưởng tới lời chăn chối trước khi lâm chung của Long Dương Chân Nhân. Một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một đại thánh bên trong thế tục tự tay tiêu diệt núi Long Dương máu chảy thành sông này, khôi phục lại sự bình yên trước kia của Bắc Vực. Thế nhưng mấy nghìn năm nay, chưa nói tới đại thánh gì đó bên trong thế tục, ngay tới một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng không có. Vậy nên điện huyết ma vẫn luôn coi lời chăn chối của Long Dương Chân Nhân như là một loại nguyền rủa với huyết tộc. Thế nhưng mãi tới sau khi tin tức Tiêu Chính Văn liên tiếp giết chết 4 nhân kiệt lớn của nhà họ Tư Mã truyền tới Bắc Vực thì mới thu hút sự chú ý đặc biệt của điện huyết ma. Bên trong mỗi đoàn người tới hiến tế, chỉ cần có người của thế tục thì điện huyết ma nhất định sẽ cử lãnh đạo cấp cao đích thân trà trộn vào trong đám người để tiện âm thầm quan sát sự khả nghi trong thân phận của mỗi người. Cậu thanh niên, cậu phải cẩn thận hơn đấy. Ông cổ bước nhanh tới gần Tiêu Chính Văn, ghé sát bên tai anh, ép cho giọng nói xuống mức nhỏ nhất để nhắc nhở anh. Tiêu Chính Văn hơi không hiểu nhìn về phía ông cổ. Ông cổ dùng tay chỉ về phía Triệu Chí Phi, nói. Người kia là một nhân vật lớn của điện huyết ma. Hơn nữa, huyết ma chí tôn Lý Quang Tổ cũng chính là sư phụ của cậu ta. Nhân vật lớn, Tiêu Chính Văn vẫn chưa kịp lên tiếng, Thừa Tư Tư và Quách Xuân Dương đã lập tức xuống lại. Chỉ có điều, phản ứng của hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau. So với sự kinh ngạc của Thừa Tư Tư, Quách Xuân Dương lại lộ ra vẻ căng thẳng. Nếu như trong số bọn họ thật sự có lãnh đạo cấp cao của điện huyết ma, vậy thì những lời nói và hành động ban nãy của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chọc giận điện huyết ma. Tới lúc đó, ngay cả mấy người bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Có lẽ chuyến đi tới núi Long Dương ngày hôm nay cũng chính là kết cuộc cả đời này của họ. Thế nhưng Thừa Tư Tư lại không nghĩ như vậy. Theo cô ta thấy, nếu như trong số họ có một nhân vật lớn trà trộn vào, nói không chừng có thể nhận được sự chiếu cố đặc biệt của điện huyết ma, nhận được lợi ích không thể ngờ tới được. Ông cụ, không biết ai trong số chúng ta mới là nhân vật lớn. Nếu như chúng tôi bước ra chào hỏi, có lẽ còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích không thể ngờ tới được đấy nhỉ. Ví dụ như kéo dài tuổi thọ, hoặc là nhận được mấy viên đan dược nâng cao cảnh giới. Ông cổ nghe thấy lời này thì không khỏi lắc đầu cười khổ, xem ra Thừa Tư Tư vẫn còn quá ngây thơ, bản thân đã trở thành vật tế của người ta sao có thể kéo dài tuổi thọ cho mình cơ chứ. Cách chương.